Chương 1160, Nạ Rủ Tổ chế tạo mặt đất thiên quốc. Tốt, thiểu ca, cái này chút sự tình ngẫm lại liền tốt. Tại thần quốc bên trong, đã có thể xác định chính là hiện tín đồ chiếm cứ thần quốc một nửa nhân số, mà tín đồ chiếm cứ lấy thần quốc hiện tín đồ nhân số không đủ 1/10. Mà thật tín đồ, đến bây giờ, cô thần quốc chuyển tới tin tức, cũng chỉ có không đủ thập vạn mà thôi. Mà kiên tín đồ, không đủ 1.000 ở cuồng tín đồ, đến nay chỉ có một người mà thôi. Cho nên, cái này chút sự tình ngẫm lại liền tốt, quá tỉ đấu lời nói, căn bản cũng không có cái gì dùng. Nhìn xem Cát Mai, Ly ông nơ không khỏi nói. Vô tình lời nói, trực tiếp đem Cát Mai ảo tưởng lớn rời ra pha thoái. Nghe được Ly ông nơ lời nói, Cát Mai không khỏi bó tay rồi. Toàn bộ thần quốc, cùng tín đồ chỉ có một cái. Tốt ra Cát Mai thừa nhận, hắn là không dám nghĩ, loại này sự tình, bình thường nghi ý một cái liền tốt. Thật tốt đi làm, Cát Mai liền không có lòng tin. Dù sao, tín ngưỡng cũng là tại bọn họ trong thôn lời đồn qua. Nhưng là, rất đáng tiếc, tại bọn họ trong thôn, ngay cả một cái thật tín đồ đều chưa từng xuất hiện, muốn bằng không, bọn hắn thôn làng, cũng sẽ không cờ ơn nở bọn hắn những này tiểu hài tư đi ra vì thôn làng mà chiến đấu. Dù sao, chỉ có bọn hắn thôn làng có một cái thật tín đồ, như vậy, thần quốc thu thuế, xem ở thật tín đồ trên mặt mũi, liền sẽ không đối bọn hắn thôn làng khắc nghiệt. Cái kia một cái khác đâu? Nhìn xem Ly ông nơ, Cát Mai không khỏi nói. Tín đồ cái gì, Cát Mai không nghĩ, đừng bảo là cuồng tín đồ, liền là ngay cả thật tín đồ, Cát Mai đều không có lòng tin có thể trở thành. Nhưng là, đối một cái khác Cát Mai vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Vinh diệu cùng tử vong, vinh diệu đại biểu cho tín đồ, mà một cái khác, Châu đại biểu, là thần quốc đại tướng ẹ thịt quân đội. Thần quốc bên trong mạnh nhất chi quân đội. Nhìn xem Cát Mai, Ly ông nơ nhàn nhạt nói. Tại thần quốc bên trong, tồn tại hai tên đại tướng, cái này hai tên đại tướng, thì là đại biểu cho thần quốc mạnh nhất, là thần quốc bên trong, ra hoàng đế bên ngoài, quyền thế lớn nhất người, hai người bọn họ. Còn có thần quốc đại thần hồn sắc, ba người có thể nói là ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, dưới một người, trên vạn người. Mà cái này hai tên đại tướng bên trong, bù ô đại tướng chấn thủ hoàng cung, hộ vệ hoàng cung an toàn, bảo vệ hoàng đế, mà ẹ tịt đại tướng, thì là làm người hiếu chiến. Lâu dài bên ngoài chinh chiến lấy. Ẹ tịt thực lực vô cùng cường đại, đồng dạng, ẹ tịt quân đội, cũng là dũng vũ vô song, tại trên chiến trường bách chiến bách thắng, đánh đầu thắng đó. Kỳ uy danh uy chấn thần quốc, uy hiếp ngoại tộc. Bất quá, bởi vì lâu dài chinh chiến nguyên nhân, ẹ tịt quân đội hao tổn là to lớn, cho nên, mỗi giờ mỗi khác, không tại bổ sung quân đội nhân viên. Cờ ơn lờ to lớn quân đội vì đó chinh chiến xa trường. Bất quá. Cũng chính bởi vì vậy, ẹ tịt quân đội là dễ dàng nhất thu hoạch quân công địa phương. Chỉ cần ngươi có thực lực, tiến nhập ẹ tịt quân đội, liền có thể tại nhất ngắn thời gian bên trong thăng chức làm quân quan. Thậm chí là tướng quân. Thần quốc bên trong hiện tại uy danh hiển hách, được vinh dự nhất có hy vọng trở thành thần quốc đệ tam danh đại tướng trung tướng cụ rộm, liền là thân ở ẹ tịt trong quân đội, lấy ngắn ngủi mấy năm công phu liền trở thành hiện tại trung tướng, tại thần quốc bên trong, quyền thế to lớn. Gần với hoàng đế, đại thần, đại tướng mấy cái này quyền lợi điên phong nhân vật. Đối với cái này, tại thần quốc bên trong, tín đồ tín ngưỡng, ẹ tịt quân đội, hai cao y này, thì là được xưng là vinh diệu cùng tử vong. Bất quá, tử vong, đồng dạng, cũng là nương theo lấy vinh diệu. Nhìn xem Cát Mai, Ly ông nơ chậm rãi nói. Bất quá, nói ẹ tịt quân đội thời điểm, Ly ông nơ khó mà che giấu có chu tờ nghiến răng nghiến lợi. Thân là quân cách mạng, đối ẹ tịt quân đội, nàng có thể nói là hận không thể kỳ diệt vong. Bởi vì, trong những năm này, mặc dù ẹ tịt đã rất ít đối quân cách mạng có chỗ hành động, nhưng là, rất ít không phải nói không có. Lấy ẹ tịt còn có kỳ quân đội thực lực. Vẹn vẹn mấy lần hành động, cũng đủ để cho quân cách mạng người tổn thất nặng nề. Dù sao, ẹ tịt thực lực, thêm thượng ngả tư đức tư quân đội, bị ẹ tịt để mắt tới, như vậy. Trên cơ bản đã có thể xác định sẽ bị thứ bị tiêu diệt. Căn bản cũng không có trốn sinh hy vọng. Trong những năm này, bỏ mình tại ẹ tịt trong tay quân cách mạng người, quân đội có bên trên thập vạn. Thập vạn quân đội, bọn hắn quân cách mạng bên trong, thập vạn quân đội, đã tiếp cận tổn thất 1/5 quân đội. Bất quá, cũng may, năm gần đây, thần quốc đối bình dân áp hại cũng là không có đình chỉ qua, để bọn hắn quân cách mạng tuyển nhận quân đội hành động tiến hành rất thuận lợi, thập vạn tổn thất, tại đoạn này thời gian, vẫn là rất nhanh bổ sung trở về. Mà lại, còn có nhiều. Có thể nói, nương theo lấy thần quốc đối tín đồ bảo hộ cùng đặc quyền, đối bình dân áp bách. Trên lệnh cực lớn, để rất nhiều bình dân không cam lòng. Đồng dạng, sinh ra to lớn thù giàu tâm lý. Có thể nói, ngoại trừ thần quốc mục nát bên ngoài, đây cũng là quân cách mạng có thể lớn mạnh một nguyên nhân khác. Vợ y ma ta qua không tốt, như vậy, người khác cũng không cần nghĩ tới không tốt, đây là đại bộ tờ HN đằng sau gia nhập quân cách mạng bình dân tiếng lòng. Tốt, hảo lợi hại nghe được Lý ông nơ, cắt mai không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc đầu đến thần đô liền đã quyết định gia nhập quân đội hắn, bây giờ nghe ẹ tịt quân đội uy danh, có thể nói, hắn hiện tại, muốn nhất, liền là gia nhập ẹ tịt quân đội. Tốt, tiểu tử, ẹ tịt quân đội ngươi liền đừng nghĩ. Trừ phi ngươi có cường đại thực lực có thể trực tiếp tiến vào ẹ tịt quân đội, bằng không, ẹ tịt quân đội nhân viên bổ sung, bình thường đều là tại còn lại trong quân đội lựa chọn tinh nhuệ binh sĩ bổ sung. Nhìn xem cắt mai, Lee ông nơ không khỏi nói. Vậy ta hiện tại liền muốn gia nhập quân đội. Cho nên, xin nhờ nhìn xem Lee ông nơ, cắt mai hưng phấn nói. Đối Lee ông nơ, cắt mai trực tiếp chắp tay trước ngực gọi nói. Một bộ xin nhờ dáng vẻ. Vợ y thi tô tờ, tiểu ca, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy A số tiền này, ta lời nói cựu tầng liền đã có thể thành sự, đến lúc đó, ngươi liền có thể lên làm một tên đội trưởng. Nghe được cắt mai, Lee ông nơ không khỏi cười một tiếng. Đối cắt mai phất phất tay, trực tiếp xoay người rời đi. Có thể đụng phải ta, cái này sẽ trở thành ngươi quý giá kinh nghiệm A, tiểu ca. Hảo hảo cảm tạ ta đi. Con cắt mai, nói một câu về sau, Lee ông nơ liền trực tiếp biến mất tại cái này cái trong quán rượu. Tốt hai mắt đã cười híp mắt, nhìn xem biến mất Lee ông nơ, cắt mai phất tay gọi nói. Thì ra là thế à, tại thần đô cần nhất là nhân mạch đã tại Lee ông nơ sau khi đi. Cát Mai lại lần nữa gật đầu nói nghiêm túc nói. Như cùng một cái tiểu bạch. Bất quá, hắn không nhìn thấy, tại hắn cách đó không xa. Quay rượu lão bản nhìn xem bên này tình hình, cái chán đã nhỏ xuống một câu cự mồ hôi. Hắn không phải là không có gặp qua bị người lừa gạt, nhưng là, bị lừa thành như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà vào lúc này tại thần đô trong hoàng cung, nhiều năm đi qua cũng không thấy biến hóa nạ rủ tổ. Ngồi tại hoàng vị bên trong, hai mắt, nhìn xem phương xa. Muốn bắt đầu sao? Thế giới bánh răng, đã chuyển động. Nhưng là, đường đi về phương nào, đã không phải là cái gọi là nội dung cốt truyện vận mệnh cái gì, có thể quyết định. Quyết định đây hết thảy, là ta nhìn xem phương xa, như là nhìn chăm chú cái này cái thế giới. Nạ dù tô nhàn nhạt kể rõ. Cắt mai tiến thần đô, nạ dù tô liền đã biết, dù sao, những năm gần đây. Nạ rủ tổ thế nhưng là có chú ý cắt mai, như thế nào đi nữa nói, hắn đều là nguyên tắc nhân vật chính. Nguyên tắc bên trong, có thể lật đổ đế quốc nhất chủ yếu chiến lược. Mặc dù, hiện tại, đối mặt thần quốc chủ nhân nạ rủ tổ, cắt mai như thế nào đi nữa cũng là lật không nổi một tia sóng gió chính là. Bất quá, chú ý nạ rủ tổ, có thể để cho nạ rủ tổ biết một sự kiện. Cái kia chính là, nội dung cốt truyện, đã bắt đầu. Mà nạ rủ tổ, QNZ là có thể thu lưới. Trấn áp thần quốc bên trong hết thảy. Đối ngoại chinh chiến. Sương ba thế giới. Tồn tại một cái vô thượng tín ngưỡng thế giới. Đây là Nạ dù tổ vì chính mình chế tạo mặt đất thiên quốc.